Được gặp lại em, chương 128, phiên ngoại chép 25 gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy cảm giác quen quen, à thì ra là hắn, cô nhớ ra rồi, chính là cái tên tay ôm em gái định giành túi sách của cô, có chết cô cũng không quên, mà cô nhớ rõ ràng lần cuối cô gặp hắn ở Bắc Kinh sao giờ lại xuất hiện ở Thượng Hải, nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm, lập tức bước sang bên kia rồi đi lướt qua chiếc xe. Ninh Hy cảm giác quen quen, à thì ra là hắn, cô nhớ ra rồi, chính là cái tên tay ôm em gái định giành túi sách của cô, có chết cô cũng không quên, mà cô nhớ rõ ràng lần cuối cô gặp hắn ở Bắc Kinh sao giờ lại xuất hiện ở Thượng Hải, nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm, lập tức bước sang bên kia rồi đi lướt qua chiếc xe. Dịch Tử Hào lập tức lại lái xe lên trước mặt của Ninh Hy, lần này hắn không cho cô trốn tránh nữa mà nhanh chóng bước xuống xe, đứng ngay trước mặt cô. Thiệt ra trụ sở của Dịch gia cũng nằm ở Thượng Hải, chỉ qua hắn chơi bời suốt ngày, chẳng quan tâm đến công ty nên đến Bắc Kinh chơi một chuyến, ai ngờ phát hiện cô là con gái của Dương Tuấn Kiên lại càng thú vị. Trước giờ Dịch Thị đối đầu với Dương Thị còn đang thua cuộc, nay còn thêm Mạc Thị tấn công, hắn lần này muốn thu phục được con gái của Dương Tuấn Kiên, coi như là một nước đi hay để đánh phủ đầu cả hai công ty Dương Mạc Thị. Nhưng Dịch Tử Hào cũng bất ngờ khi cô gái trước mặt này lại thích khiết thần, xem ra hai gia đình này vốn đã coi nhau là thông gia, muốn kết hợp để đấu với Dịch gia, lần nay xem ra phải tốn nhiều sức một chút. Ninh Hy bị chắn đường, cô liền đi qua bên cạnh, nhưng ai ngờ Dịch Tử Hào cũng đi theo tiếp tục chắn đường cô, nhưng cô vẫn không nói gì, cứ nhây theo hắn, đến lúc Dịch Tử Hào cũng thấm mệt mới nói, em có thể đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không? Ninh Hy nhếch môi khinh bỉ hắn ta, cô lười biếng đáp, này anh, tôi và anh không quen nhau, gặp nhau việc gì phải thân thiết, tôi cư xử hoàn toàn đúng mực, chỉ có anh là cần xem lại hành động của mình. Dừng lại một chút xong cô lại tiếp lời, phiền anh tránh ra. Ninh Hy lần này mạnh mẽ hất cả người hắn rồi đi lên phía trước, ai ngờ hắn lại điên khùng hơn nắm lấy tay cô. Lần này xem như hắn xui rồi, Ninh Hy một phát bẻ cổ tay hắn rồi lật người hắn lại, đập mạnh xuống đất. Ngày xưa Ninh Hy ở Canada có gặp được một anh chàng học, anh ta dạy cô học võ ở đó, coi như phòng thân, đến giờ cô vẫn còn nhớ được vài chiêu, bây giờ xem ra có tác dụng rồi. Để mặc hắn ta nằm lăn quay trên mặt đất, Ninh Hy quay người bỏ đi, trước khi đi còn nói, tránh xa tôi ra ít nhất là 10 mét càng tốt. Ninh Hy không hề cảm thấy hối lỗi với những gì mình đã làm, vì nếu cho thời gian quay trở lại lúc đấy, cô ước mình có thể ra tay mạnh hơn, để từ nay cô luôn gặp hắn ta trong tình trạng thương tích khó chữa, mà Ninh Hy cũng chẳng sợ việc bị tố cáo vì chính hắn ta là người gây sự mà không thành với cô, nên hành động của Ninh Hy đây gọi là tự vệ chính đáng. Ninh Hy mò mẫm một lúc cũng đến được Mạc Thị, sau khi gây thị phị chỉ ở một buổi sáng ở Tứ Lam, đương nhiên Ninh Hy cũng trở thành gương mặt hot hòn họt ở Mạc Thị vì tin đồn con dâu cưng của chủ tịch Mạc Thị. Tứ Lam hay Mạc Thị đều vậy, Ninh Hy đều bị nhìn với ánh mắt mò mẫm, thắc mắc khó chịu có, ngưỡng mộ có, mọi cung bậc cảm xúc đều có, nhưng dù sao cũng quen rồi nên Ninh Hy cũng chẳng thể nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước quầy tiếp tân của Mạc Thị, Ninh Hy rất may là họ còn có thể vui vẻ dẫn cô đến văn phòng của chủ tịch, chỉ có điều nhiều người xem cô rất khác lạ, thậm chí như người ngoài hành tinh. Một lát sau, Ninh Hy cũng vào đến phòng của chủ tịch, cô cũng không hồi hộp mấy vì khi bé có mấy lần cô cùng chú Phong cũng chơi rất vui, thậm chí nghe mẹ cô nói là chú Phong còn cưng cô hơn cả Di Tâm là con gái của chú ấy, nên Ninh Hy cũng sớm xem chú ấy chứ cha mình, cảm thấy không có chút xa lạ nào, chỉ có điều hôn may từ chối lời mời của chú ấy, xem ra có hơi khiến chú ấy thất vọng. Thần Phong đang ngồi nhâm nhi món bánh do Ngôn Di làm ban sáng, về việc Ninh Hy đến Mạc Thị nhờ khiết thần gọi đến và sự trợ giúp của Tuấn Kiên, hắn cảm thấy đối phó với lời xin lỗi của cô nhóc này không khó. Giúp con lấy vợ, đối với Thần Phong, phải nói là không khó. Thần Phong thấy Ninh Hy bước đến liền đưa tay ra chủ vào chiếc sofa bên cạnh, hắn tháo vát rót trà vào chén nhỏ rồi đẩy đến trước mặt Ninh Hy. Ninh Hy thấy thế cũng nhanh tay nhận chén trà đó, khuôn mặt có chút ăn năn, con xin lỗi chú Phong, xem ra con không thể làm tại Tứ Lam được. Ninh Hy nói rất nhanh, thậm chí nói xong cô còn giữ chặt tim mình để nó không run mà nhảy khỏi lòng ngực. Thần Phong mỉm cười thật tươi nhìn con bé, nhớ đến lời khiết thần nói, ba buộc phải giữ Ninh Hy lại cho con, hắn lại cười thầm. Không sao, chi nhánh cửa hàng Thạch Hoa đã được Tứ Lam mua lại, nếu con không muốn làm ở Tứ Lam vậy thì làm ở chi nhánh nhỏ của Tứ Lam là được. Thần Phong đã đoán trước được từng bước đi của Ninh Hy nên sớm đã gọi điện bàn luận với Tuấn Kiên, kêu Tuấn Kiên bán lại cửa hàng Thạch Hoa cho hắn, rồi hắn còn mặt dày nói, cậu yên tâm, dù thế nào cũng trở thành xui ra. Này con trai tớ muốn tán con gái cậu mà không thành, nể mặt nó là con rể tương lai cậu, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm không ra tay giúp? Thế là Tuấn Kiên rốt cuộc cũng xong, mà đặc biệt hơn là Khiết Thần có gọi điện cho Tuấn Kiên xin lỗi trước về việc Ninh Hy, chứ không thôi theo phán đoán của Thần Phong, Tuấn Kiên sẽ chẳng điên đến mức để con gái mình khó xử đến thế. Cách chương.